Tinh không chi dược, chương 230, nhiệm vụ trinh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Si, 293. Bên trong một mảnh xác tàu lớn. Đám xác tàu này nguyên là của một nhóm hải tặc. Trong một lần bị đế quốc càn quét và đánh chìm, sau đó nó ở luôn lại thiên hà này. Trôi nổi lơ lửng, chung quanh còn có mấy xác tàu và chiến đấu cơ khác. Trải qua vài thập niên, sự va chạm lẫn nhau dần dần tụ chúng thành một khu cốt tàu. Cách này khu cốt tàu xa xa là tuyến đường đi tới cổng siêu không gian JP2 thông sang thiên hà New Siberia. Bởi vì trước kia từng ăn không ít quả đắng của đồng minh, cho nên dù vị trí này hơi xa một chút, đế quốc vẫn giữ sự cảnh giác nhất định đối với khu cốt tàu này. Hạm đội đế quốc khi xâm nhập vào thiên hà New Siberia qua đây đã tiện tay cẩn thận là qua khu vực này một lượt. Xác của các con tàu lớn bị biến thành nhỏ thì bị bắn tan, cho nên trước mắt các chiến đấu cơ tuần tra của đế quốc không còn gì có khả năng che giấu tàu hoặc chiến đấu cơ cả. Chẳng qua, hành động của họ tựa hồ không hoàn toàn cẩn thận, chí ít là không có tất cả xác tàu phá hủy, đem chúng nghiền thành kim loại hoặc nguyên tử. Dù sao vẫn còn đâu đó một vài bộ phận tàu có thể tích tương đối lớn. Hơn nữa tư lệnh hạm đội cũng cho rằng, họ tới đây là để truy quét quân phản loạn, chứ không phải chuyên môn phá hủy phế thải, nên cũng không lãng phí hỏa lực và thời gian vào đây. Điều này cho đồng minh một không gian có thể lợi dụng. Hai nữ yêu lướt qua phiến xác tàu, phi công cẩn thận xem xét xung quanh. Cùng lần trước, so sánh với dữ liệu lưu trữ, nơi này không có nhiều thay đổi, trừ mấy khối xác tàu hơi lớn, đại bộ phận đều là những mảnh nhỏ, phân bố tản mát, cũng không giấu được cái gì. Mà kia mấy khối xác tàu lớn nằm phân tán rải rác khắp nơi, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy căn bản là không thể tiến hành ẩn nấp được. Phi công đế quốc vì thế yên tâm, bọn họ ở bay quanh hai vòng sau đó chuyển hướng chiến đấu cơ tiếp tục bay sang khu vực tuần tra tiếp theo. Cuối cùng đi rồi, nhìn hai điểm đỏ càng ngày càng xa, thiếu tá Oanil, một phi công đã hơn 30 tuổi của đồng minh, thở một hơi thật dài nhẹ nhõm. Thả bàn tay vẫn nắm chặt lấy cần lái ra. Hai chiếc nữ yêu có thời gian tuần tra hơi dài, làm cho tâm trạng của anh không khỏi khẩn trương. Lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi. Thiếu chút nữa anh đã nghĩ có lẽ hai chiếc nữ yêu đã phát hiện ra cái gì. Phải biết rằng, những lần trinh sát trước chiến đấu cơ đế quốc đều là thoáng bay qua một chút rồi quay đầu đi. Thiếu tá Oanil, trung đội trưởng trung đội trinh sát thuộc sư đoàn không quân 17. Do nhiệm vụ lần này có tính quan trọng lớn và sự nguy hiểm cũng cao, vì thế anh ta tự mình chấp hành nhiệm vụ, điều khiển chiếc tia chớp đã được cải tạo thành trinh sát kiểu mới. Anh giấu chiến đấu cơ giữa một khối xác tàu lớn để tránh bị quan sát thấy bởi các chiến đấu cơ trinh sát của đế quốc. Có điều nhìn từ mặt ngoài không thể nhận thấy có một chiếc chiến đấu cơ trinh sát tồn tại. Nó hoàn toàn lẩn bên trong khối xác tàu, chỉ lộ ra nửa thanh anten của hệ thống trinh sát tầm xa nằm dưới một mảnh kim loại. Trong tình huống động cơ ion hoàn toàn tắt, nếu muốn tìm ra anh, trừ phi bắn tan khối xác tàu, hoặc là tới gần cách mấy chục mét rồi cẩn thận quan sát thì có lẽ còn có khả năng phát hiện ra nửa thanh anten thò ra ngoài. Cởi mũ tác chiến ra, hoạt động một chút thân thể đã cứng ngắc. Trong khoang điều khiển nhỏ hẹp này, ngồi lâu bất động có thể khiến người tê dại. Có điều, đối với người đã ngồi mấy chục tiếng đồng hồ liền ở đây như thiếu tá Oanil mà nói, loại hoạt động này là tất yếu. Mặc dù trước khi đi anh đã ta hy hết ghế ngồi bằng đệm mềm, nhưng tới giờ phút này người vẫn có cảm giác đau êm ẩm do ngồi lâu. Sự cứng đờ của thân thể vẫn chỉ là việc nhỏ, khó nhất để vượt qua vẫn là tâm lý nhàm chán và buồn bực. Bởi vì đang trong trạng thái thông tin lặng im, bởi vậy muốn nói cũng không có người để nói. Chiến đấu cơ chôn mình trong đám xác tàu, hoàn toàn nhìn không thấy bên ngoài, ánh sáng cũng không thể chiếu vào. Xung quanh chỉ là một màu đen như hũ nút, có cảm giác như bị nhốt trong một cái phòng tối, thậm chí còn không có cả không gian để đứng lên. Thứ duy nhất phát sáng là màn hình radar, bao trùm là cảm giác hư không, tịch mịch. có khi thiếu tá thậm chí hy vọng chiến đấu cơ tuần tra của đế quốc thường xuyên đến cho có việc để làm. Nếu tâm lý không vững căn bản không thể kiên trì. Anh cầm một quả táo lên, cắn từng miếng nhỏ. Đây là món quà trước khi đi làm nhiệm vụ. Thượng tá Taylor đặc biệt giao cho bên hậu cần chuẩn bị để anh mang theo. Thứ này có hàm lượng dinh dưỡng tuy rằng kém thực phẩm quân dụng, nhưng hương vị của quả tươi tốt hơn nhiều. Mặt khác, việc thượng tá Taylor đích thân hỏi đến cũng có thể phản ánh tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Mặc dù ở trong mắt thiếu tá, nó cũng chẳng khác gì hàng trăm nhiệm vụ trinh sát trước kia của anh. Trên thực tế đương nhiên vẫn là sự khác biệt. Không có hai nhiệm vụ hoàn toàn giống nhau bao giờ. Hà huống, thiếu tá đã được biết từ thượng tá tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Đích đích, đích đích, tiếng chuông cảnh báo khiến anh ngừng lại. Ánh mắt sáng lên, sự chú ý tập trung vào màn hình. Chẳng lẽ hai chiếc nữ yêu quay trở lại? Tình huống trên màn hình tuyệt đối không phải là hai chiếc nữ yêu. Bởi vì những tiếng đích đích đích cảnh báo vẫn vang lên không ngừng. Màn hình xuất hiện càng ngày càng nhiều điểm đỏ. Máy tính trên chiến đấu cơ nhanh chóng phân biệt tín hiệu đặc thù của mục tiêu chiến liệt hạm lớp nguyên thủ. Thái không mẫu hạm lớp đế quốc. Tuần dương hạm lớp quân đao. Ngoài ra còn có siêu nữ yêu. AWACS kiểu tỏa nhãn và các chiến đấu cơ có khả năng xuyên siêu không gian khác. Động cơ của ta ơi. Cuối cùng cũng đợi được. Tướng quân Martin cần chính là cái này. Nếu nhìn thấy nhất định ông sẽ rất cao hứng. Thiếu tá O'Neill nhìn màn hình dày đặc điểm đỏ lẩm bẩm. Này trong nháy mắt, anh cảm thấy sự chờ đợi của anh thật đáng giá. Những điểm đỏ hợp thành một hạm đội khổng lồ của đế quốc. Là hạm đội mạnh nhất trong 4 hạm đội xâm nhập vào thiên hà New Siberia. Do Thượng tướng Karahan tự thân chỉ huy. 3 hạm đội khác đều đã lần lượt rời khỏi thiên hà New Siberia. Rốt cục nó cũng đi sau nhiều ngày bồi hồi ở đó. Đáng nhẽ thượng tướng còn không định đi sớm như vậy. Tuy rằng trong thiên hà đã không có quân phản loạn tồn tại. Căn cứ và xưởng đóng tàu cũng bị phá hủy. Nhưng nơi này dù sao cũng từng là bộ tổng chỉ huy của quân phản loạn. Vị tướng quân tin rằng, từ phế tích hẳn là cũng có thể tìm được không ít tin tình báo có giá trị. Nhưng khi các thiên hà xung quanh truyền đến tin về một hạm đội mạnh của quân phản loạn hoạt động, thượng tướng liền giống như mèo nhìn thấy mỡ, lập tức dẫn hạm đội khổng lồ rời khỏi thiên hà New Siberia. Con mồi quả thật là quá béo. Chúc các bạn may mắn. Các anh em ở hạm đội 2, nhìn vào hạm đội hùng mạnh của đế quốc, thiếu tá chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho các đồng đội. Anh biết lý do hạm đội này vội vã rời khỏi thiên hà New Siberia. Trong khi các hạm đội đồng minh đều chủ động ẩn giấu thực lực, để yểm hộ cho hoạt động tập kết chủ lực, hạm đội 2 tiếp tục lưu lại công khai hoạt động để hấp dẫn sự chú ý của đế quốc. Trong khi đó, một lực lượng bao gồm hạm đội 7, hạm đội 3, hạm đội 9 và hạm đội 4. Tổng cộng có 4 thái không mẫu hạm, 5 chiến liệt hạm, 13 tuần dương hạm và 22 khu trục hạm cùng tàu hộ vệ tạp thành một lực lượng tác chiến mạnh nhất trong lịch sử đồng minh đã nhanh chóng và bí mật vận. Động đến thiên hà si, 293 chờ lệnh, tự nguyện yêu cầu tham gia, tự nguyện chấp nhận hy sinh ở lại hấp dẫn hạm đội chủ lực của đế quốc là hạm đội 2. Trước đó đã bị thương nặng, số chiến đấu cơ còn lại trên tàu còn không đến một liên đội. Màn chắn và đại bộ phận vũ khí trên tàu cũng hư hại nặng chưa được sửa chữa. Lực lượng hộ tống cũng chỉ giữ lại có vẻn vẹn 3 chiến hạm. Còn lại đều điều đến gia nhập hạm đội chủ lực. Theo ý của tư lệnh hạm đội tướng quân Hess thì, dù sao nếu bị hạm đội đế quốc tìm được tung tích, hạm đội 2 tuyệt đối là chỉ có đường chết. Thêm một chiến hạm hộ tống cũng chẳng có ích gì. Ngược lại còn gia tăng tổn thất. Không bằng điều chúng gia nhập hạm đội chủ lực. Tăng thêm lực lượng tấn công đế quốc. Hy vọng cả hai hạm đội làm nhiệm vụ kiềm chế hạm đội đế quốc đều bình an vô sự. Hy vọng hạm đội chủ lực có thể thuận lợi bao vây tiêu diệt hạm đội của Upsert. Tốt nhất là như vậy. Thiếu tá O'Neill vừa cầu nguyện vừa nhìn chăm chú vào màn hình. Những điểm đỏ dần dần đi xa. Ngay cả khi đó anh cũng chưa dám có hành động gì. một chiếc tỏa nhãn vẫn đang đi cùng hạm đội đế quốc. Bất luận là anh gửi thông tin hoặc khởi động động cơ ion, đều không trốn được radar của nó. Anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho cả hạm đội đế quốc xuyên qua cổng siêu không gian. Đi xa khỏi cự ly của thiết bị trinh sát tầm xa rất lâu. Đợi cho đến khi anh phỏng chừng khu vực này đã nằm ngoài tầm theo dõi của tỏa nhãn. Không gian xung quanh đã hoàn toàn im ắng. Anh mới đặt tay vào nút khởi động động cơ ion. Mắt chùm sáng màu đỏ lóe lên. Cái xác tàu tản ra. Một chiếc tia chớp kiểu trinh sát bay vọt ra. Cho dù có chút va chạm với đám xác tàu, nhưng màn chắn năng lượng hoạt động tốt đã bảo vệ cho nó không bị thương. Tuy hệ thống màn chắn có yếu hơn những chiếc tia chớp bình thường, nhưng đối phó với những va chạm nhỏ vẫn là có thừa. Chiếc chiến đấu cơ trinh sát nhanh chóng chuyển hướng. Động cơ ion sáng rực lên phía sau. Hoàn thành nhiệm vụ, nó bay hết tốc độ về một hướng khác với hướng đi của hạm đội đế quốc. Mấy giờ sau, một hạm đội khổng lồ nhanh chóng xuất, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua cổng siêu không gian, tiến vào thiên hà New Siberia. Cách chương.